Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, rút Nguyệt Tinh tinh hồn. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi, tinh không chiến hạm bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì tại đây hạm thân trước mặt, là được cái kia u ám sắc màn sáng, Nguyệt Tinh, gần ngay trước mắt, đối với toàn bộ Nguyệt Tinh mà nói. Tinh không chiến hạm, đồng dạng nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Thanh Lâm đứng tại Nguyệt Tinh trước mặt, chỉ có thể nhìn đến cái kia bạch sắc đại địa. Thổ nhưỡng như là bị oanh đánh vô số lần, có nguyên một đám cực lớn hố sâu. Bất quá, Thanh Lâm nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh, bởi vì đây là tại đệ tam đạo không gian bên ngoài. Cái này u ám sắc quang mang là Nguyệt Tinh đệ tam đạo không gian, cũng là Nguyệt Tinh tinh hồn thủ hộ không gian, muốn oanh phá, cực kỳ gian nan. Cái kia cửu kiếp chân đế nói ra, bổn đế không cần oanh. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu, cước bộ bước ra, tại tiếp cận cái kia hào quang một cái chớp mắt, thủ trưởng ngẫu nhiên duỗi ra, oanh. Thanh Lâm thủ trưởng đặt ở cái kia u ám sắc quang mang phía trên. Nhất thời, có ngập trời lực cắn nuốt theo hắn thủ trưởng truyền ra. Đó là đại đế lục tại vận chuyển. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng chỗ một mảnh kia u ám sắc quang mang. Vậy mà trực tiếp biến mất, hóa thành một cái trạng thái chân không. Hơn nữa, cái này trạng thái chân không còn đang không ngừng phóng đại. Khuếch tán, hắn đây là đang hấp thu, cái kia cửu kiếp chân đế bọn người trừng to mắt, không thể tin được, hấp thu tinh lực, bọn hắn cũng không khiếp sợ, nhưng này u ám sắc hào quang, là tinh hồn chi lực, a hát, tuy nói Nguyệt Tinh tinh hồn, so không được Đông Thắng Tinh, chỉ là hy hữu cấp những tinh cầu khác, nhưng phải biết rằng, Nguyệt Tinh tinh hồn thế nhưng mà tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn chỗ bố trí xuống hào quang, làm sao có thể bị Thanh Lâm cho hấp thu? Khiếp sợ của bọn hắn, Thanh Lâm cũng không để ý tới. Đối với Thanh Lâm mà nói, cái này là lần đầu tiên đi vào những tinh cầu khác. Đông Thắng Tinh tinh hồn đối với Thanh Lâm có ân, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép thôn phệ. Nhưng tại đây tựu không giống với lúc trước, Thanh Lâm tới đây, vốn chính là vì tiêu diệt Nguyệt Tinh, rút tinh hồn chi lực, đúng là thần dược chi thuật, làm tốt nhất chăn đệm. Tinh hồn chi lực, không giống với linh nguyên, đại đế lục thôn phệ, quá chậm, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động, thân thể bỗng nhiên chấn động, song mâu chính giữa. Lưỡng bôi tinh quang rồi đột nhiên sáng lên, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, bình tĩnh lời nói, theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra, nhưng tại thời khắc này, đã có một cổ so với đại đế lục thôn phệ tốc độ. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần lực cắn nuốt, bỗng nhiên từ trên người Thanh Lâm bộc phát ra, oanh, gần như chỉ là một cái chớp mắt, dùng Thanh Lâm làm trung tâm. Phạm vi nghìn vạn dặm nội tinh hồn chi lực, tất cả đều bị Thanh Lâm chỗ rút sạch. Mảng lớn tinh quang tại Thanh Lâm đỉnh đầu vờn quanh, tựu như là linh nguyên đồng dạng. Thanh Lâm đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia nghìn vạn dặm nồng đậm tinh lực, tại lúc này hóa thành một cái cự đại quang cầu. Cũng hoặc là nói là tinh cầu này thể tích. Đã vượt qua Thanh Lâm dĩ vãng chỗ thi triển sở hữu tất cả. Trong đó tản ra không cách nào hình dung cường hoành hủy diệt tinh khí tức. Thanh Lâm không do dự, cầm lấy tinh cầu này, trực tiếp ném vào đỉnh đầu vòng xoáy chính giữa. Đại đế lục đồng thời vận chuyển, đem tinh cầu này, lập tức thôn phệ đã đến Thanh Lâm trong cơ thể. Oanh, trầm đục âm thanh theo Thanh Lâm trong cơ thể xuất hiện. Thanh Lâm sắc mặt trắng nhợt, đúng là một ngụm máu tươi phun tới. Trên thực tế, đế thể đệ nhất băng, chính là công kích sử dụng, mà không phải là thôn phệ. Như Thanh Lâm như vậy, dùng băng tinh chi lực, cưỡng ép rút ra tinh hồn chi lực, rồi sau đó tại đem hắn trực tiếp thôn phệ. Tuy nói có thể chuyển hóa tinh hồn chi lực, nhưng căn bản cũng không có tốc độ nhanh như vậy toàn bộ chuyển hóa. Còn có thể còn lại một bộ phận, tại thanh lâm trong cơ thể, dùng băng tinh lực công kích nổ bung. Băng tinh chi lực, sao mà cường hoành, thanh lâm ở đằng kia trong nháy mắt, dùng đại đế lục, đem cái này nghìn vạn dặm ở trong sở hữu tất cả tinh hồn chi lực. Chuyển hóa thập phần chi chín, nhưng là, y nguyên có một phần mười tinh hồn chi lực tại thanh lâm trong cơ thể nổ bung. Phốc phốc phốc, tại phun ra đệ một ngụm máu tươi về sau, thanh lâm thần sắc trắng bệch. Lại là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng là thanh lâm thần sắc cũng không xuất hiện biến hóa, bởi vì hắn có thể cảm thụ đạt được cái này một phần mười băng tinh chi lực vẫn không thể làm cho thân thể của mình xuất hiện băng diệt. Trên thực tế, đây cũng chính là thanh lâm mười kiếp chân đế thân thể, nhưng lại có hóa tôn quả tồn tại. Nếu không ha ha, nếu là thay đổi một gã cửu kiếp chân đế, chớ nói một phần mười, chỉ sợ gần kề một phần trăm tinh hồn chi lực, liền đủ để đem hắn thân thể triệt để phá hủy. Phải biết rằng, lúc này tinh hồn chi lực, này đây dung hợp hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Một đạo cấp thế giới đừng pháp tắc mười kiếp chân đế thân thể đến hấp thu. Soạt, bất quá, tại sau khi bị thương, thanh lâm sau lưng lại là xuất hiện hào quang. Trước khi đạt được tinh hồn ban thưởng, ngưng tụ ra đệ tứ song vũ dược cùng đệ ngũ song vũ dược. Hơn nữa, đệ lục song vũ dược cũng là ngưng tụ ra hư ảo một nửa. Giờ phút này, nương tựa theo thanh lâm chỗ rút ra tinh hồn chi lực, cái kia một nửa hư ảo vũ dược trực tiếp ngưng tụ đi ra. Đồng thời, mặt khác một cái vũ dực cũng là nháy mắt xuất hiện. Ta thôn phệ cái này nghìn vạn dặm tinh hồn chi lực, cùng đông thắng tinh tinh hồn cho ta tinh hồn chi lực chênh lệch lớn hơn. Nếu là trong vòng đếm so sánh đông thắng tinh tinh hồn đưa cho dư tinh hồn chi lực một dặm, cũng có thể đỉnh thượng tại đây ngàn dặm. Thanh lâm lẩm bẩm nói. Bất quá, đông thắng tinh tinh hồn đưa cho dư tinh lực chỉ có vạn dặm, nhưng nơi này đã có nghiêm chỉnh cái hành tinh. Hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng vũ dực cũng là nhanh chóng ngưng thực, thoáng cái hấp thu nghìn vạn dặm tinh hồn chi lực, nhưng lại cũng không lại để cho đệ lục song vũ dực hoàn toàn ngưng thực, chỉ là ngưng thực một phần tám tả hữu. Ngưng tụ hư ảo đơn giản, có thể ngưng thực rất khó khăn. Việc này, thanh lâm sớm đã ngờ tới, dù sao đệ lục song vũ dực triển khai về sau, thế nhưng mà trọn vẹn tăng phúc 32 lần cường hoành thực lực. 32 lần, đây là cái gì khái niệm? Nhất là, cái này 32 lần tăng phúc, là tác dụng tại thanh lâm loại này biến thái trên người. Cái này vậy là cái gì khái niệm? Mặc dù là thanh lâm chính mình nghĩ đến, đều có loại không hiểu thấu hưng phấn cảm giác. Hắn luôn cảm thấy cuồng linh chí tôn có lẽ không thuộc về tam cấp bản đồ chính giữa người. Thần dực chi thuật tuyệt đối nghịch thiên, có thể sáng tạo ra loại này cường hoành thủ đoạn người, sao lại há có thể chỉ là tam cấp bản đồ? Đệ lục xong là 32 lần, đệ thất xong là được 64 lần, đệ bát xong là được 128 lần. Thanh lâm thật sâu hít vào một hơi, không nói trước đệ bát xong, gần kề đệ thất xong, tăng lên 64 lần thực lực, chỉ sợ một người bình thường cửu kiếp chân đế cũng có thể cùng nhất tinh đại địa chí tôn đánh một trận. Mà thanh lâm nơi này quá mức đơn giản. Oanh, không có dừng lại, thanh lâm một bước bước ra, lại là đi tới mặt khác một chỗ bị u ám hào quang chỗ bao phủ địa phương. Như lần thứ nhất, băng tinh chi lực lại lần nữa thi triển. Đối với thanh lâm mà nói, chỉ cần là không chết được, dù là thừa nhận lại đại thống khổ, lại lần nữa thương thế, cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn loại này trực tiếp nhất, lại là hữu hiệu nhất phương pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.